vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dụi mắt, đầu vẫn hơi choáng, có lẽ là di chứng của việc xuyên không. Cảnh tượng trước mắt mờ mờ ảo ảo, như phủ một lớp sương mù, nhưng trong cảnh tượng có hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ này, chỉ có một thứ đặc biệt rõ ràng, đó là một khuôn mặt đang chăm chú nhìn cô, có chút quen mắt, trầm tranh mơ hồ. Ừ, một tiếng, người kia đã đưa tay gạt đi mái tóc dài mơ hồ dính vào tai và hai bên má cô. Yêu thương nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Chanh chanh, Lệ Vi Lan không nói nên lời cảm xúc của mình lúc này. Đội của Đường Luật tối nay vẫn chia phòng, mỗi người một phòng, ai ngờ anh vừa vào cửa đã thấy trên giường có một cục phồng lên. Lệ Vi Lan trong lòng vô cùng tức giận, đoán có phải Đường Luật trước đó đã nói sẽ giới thiệu em gái cho anh, mà anh từ chối chưa đủ dứt khoát, khiến hắn nghĩ đến chủ ý đưa phụ nữ đến đây không? Anh vốn định trực tiếp đóng sầm cửa bỏ đi, nhưng nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh mơ hồ rủ xuống bên giường, lại thấy có chút quen thuộc, anh mới tiến lại gần, muốn phân biệt rõ ràng là ai. Ai ngờ nhìn thấy lại là một khuôn mặt anh ngày đêm mong nhớ. Anh hận cô nói chuyện vô tình khiến người ta tức giận, nhưng mặt khác lại không tự chủ được mà trong lòng nói đỡ cho cô. Biết cô là người có tính cách xa cách, một khi gặp khó khăn chỉ nghĩ đến việc lùi bước nhường nhịn, đổi một cách khác, chứ không nghĩ đến cách vượt qua khó khăn. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh và cô cãi nhau, nhưng trong lòng anh suốt thời gian qua chỉ nghĩ đến việc cô có buồn không? Lời anh nói có nặng lời quá không? Cô có chấp nhận được không? Nếu không phải vì tâm trí hoảng hốt suy nghĩ lung tung, thì sao có thể mở cửa rồi mới phát hiện trên giường có người? Nhưng thấy cô thực sự ngoan ngoãn nằm trên giường anh, tóc dài, mặt mộc, như sương như khói, như một giấc mơ, ảo ảnh chỉ cần chạm vào là tan biến. Anh thậm chí không dám gọi to cô, chỉ đành nhìn xuống, thấy làn da trắng sứ của cô do hơi vùng vẫy mà lộ ra. Lúc nhận ra cô dường như không mặc gì, anh mới như bị bỏng tay vội vàng rụt lại bàn tay vốn định lay cô dậy. Anh quay người đi đóng cửa trước. TBC, chanh chanh, anh mới đi tới, vén chăn cho cô, che đi làn da trắng nõn lộ ra. Đau đầu phát hiện da chăn trên giường này không sạch sẽ như ở căn cứ. Đây vốn là căn nhà tìm tạm để nghỉ qua đêm, chăn đã cả năm không giặt rồi. Anh còn thấy sạch sẽ không có vết u hay vết bẩn gì. Chỉ là bản thân anh đáp thì không sao. Lúc này bị cô quấn trên người, Lệ Vi Lan vẫn cau mày. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt cô mờ mịt như chứa hơi nước, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Nhưng dù thế nào thì Lệ Vi Lan cũng có thể nhìn rõ ràng. Trong mắt cô có thần, như thể linh hồn đột nhiên được đưa vào cơ thể này. Trong lòng anh run lên, trong khoảnh khắc này nghĩ đến, không phải là thế giới của cô xảy ra chuyện gì chứ? Lo lắng che lấp đi sự ngạc nhiên trong chốc lát, Lệ Vi Lan nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, nơi đó ướt đẫm, toát ra một đầu mồ hôi. Ánh mắt cô dần dần sáng tỏ, như cuối cùng cũng nhận ra anh là ai. Lan Lan, có lẽ vừa mới tỉnh dậy, giọng nói của Trầm Tranh vẫn còn hơi lười biếng. Cô mơ màng nhìn Lệ Vi Lan đang mang vẻ mặt lo lắng trước mặt, nhưng trong lòng vẫn bận tâm đến chuyện xảy ra trước đó. Lắp bắp hỏi, Lan Lan, anh không giận em nữa sao? Cách chương.